Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, Đảo Tổ. Bạch Dương lão đảo luyện cả đời đan dược, nhãn lực tự nhiên là có. Trước mắt bình này vừa ra lò vô danh đan dược, quả thực có thể nói là thần đan diệu dược phạm vi. Cho dù là Thiếu Lâm tự coi như chân bảo đại hoàn đan, cũng tuyệt đối không có trước mắt đan dược này đáng sợ hiệu quả. Hoảng hốt ở giữa, Bạch Dương lão đạo còn nhớ rõ 5 năm trước Lý Hổ tới chỗ này thời điểm. Lúc kia thân ở Thâm Sơn Đình Viện bắt đầu đại di truyền. Tu đạo nửa đời hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác, cảm thấy cái này mới tới hàng xóm rất là bất phàm. Thế là chính là tiếp lấy đối phương thăng quan công phu tận lực đến đây chắp nối. Mà đi sau xuất hiện người trẻ tuổi kia bắt đầu suy nghĩ luyện chế về mặt đan dược kỹ xảo. Cái này có thể gãi đến Bạch Dương lão đạo chỗ ngứa. Phải biết loại này kỹ nghệ trên giang hồ thật là không thế nào nhập võ giả tầm thường pháp nhãn. Thuộc về bất nhập lưu tạp nghệ, Bạch Dương lão đạo tu đạo nửa đời. Một thân thuần thục luyện đan kỹ nghệ ngày bình thường cơ bản chỉ có chính mình biết. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái người trong đồng đạo, chỗ nào còn nhịn được. Tại viên kia thích lên mặt dạy đời tâm thúc đẩy phía dưới, nhịn không được ở một bên chỉ điểm giao lưu. Giao tình của hai người chính là như vậy thành lập. Bạch Dương lão đạo biết người trẻ tuổi kia tại phương diện luyện đan rất có thiên phú, bởi vì chính mình nửa đời luyện đan kinh nghiệm bất quá nửa năm công phu liền bị móc sạch. Sau đó trên cơ bản mình đã không dạy được thứ gì, ngược lại bị người trái lại dạy bảo, nhưng lại thế nào có thiên phú, đều có nhất định trình độ hạn chế đi. Trong tay loại đan dược này, cái này sao có thể? Đây tuyệt đối là một loại hoàn toàn mới đan dược, một loại có thể thay đổi toàn bộ giang hồ võ lâm đan phương. Chỉ là thời gian 5 năm. Trước mắt người trẻ tuổi kia làm sao lại có thể đạt tới tình trạng như vậy? Bạch Dương lão đảo vẻ mặt hốt hoảng, rất có một loại trường giang sóng sau nhào sóng trước, mình bị chụp chết tại trên bờ cát cảm giác. Hiện tại thế giới này, hắn là xem không hiểu, trước có ngàn năm khó gặp tuyệt thế ma mới tuyệt vô thiên xuất thế. Sau lại có một vị tên là Lý Hổ càng thêm chói mắt đại tông sư hoành tuyệt thiên xuống. Nhóm người mình tu luyện nửa đời, cũng còn so ra kém người ta một cái ngón tay. Bây giờ coi như mình am hiểu nhất luyện đan nhất đạo, cũng kém cho cái này không biết từ nơi nào xuất hiện người trẻ tuổi. Già, thật sự là già rồi. Bạch Dương lão đạo ở trong nội tâm không ngừng thổn thức. Lão đạo trong nội tâm phức tạp, Lý Hổ tự nhiên là không biết, cái này một bình đan dược liền đưa cho lão đạo sĩ ngươi đi. Còn có 5 năm qua ta chỗ sửa sang lại mới luyện đan thuật, cũng cho ngươi một phần, xem như lão đạo sĩ ngươi 5 năm qua đối tiểu tử chiếu cố. Nói, chính là lấy ra một quyển sách, đưa cho Bạch Dương lão đạo. Bạch Dương lão đạo trịnh trọng tiếp nhận. Thu thập tâm tình, nhịn không được lật xem. Một hồi lâu, hắn đem sách khép lại, trên mặt tràn đầy sợ hãi thán phục vẻ. Kinh tài tuyệt diễm, kinh tài tuyệt diễm, tiểu lão đệ ngươi đây là muốn tự khai luyện đan nhất đạo a. Ngày sau trên giang hồ nhất định tái xuất đan tông một mạch. So với Bạch Dương lão đạo loại kia dùng củi lửa luyện đan, trước mắt bản này luyện đan cơ sở càng giống là tạo hóa huyền bí đồng dạng thủ đoạn. Cái kia một bình bồi nguyên đan, mặc dù bởi vì tinh nguyệt thảo nguyên nhân khiến cho hiệu quả tăng nhiều, nhưng cho dù là không có tinh nguyệt thảo, có bản này luyện đan thuật cơ sở sổ tay, Bạch Dương lão đạo cũng tin tưởng tại không lâu sau đó có thể lấy phổ thông dược liệu luyện chế ra, hiệu quả không kém hơn Thiếu Lâm tự đại hoàn đan đan dược. Trăm ngàn năm sau, bằng Lý Hổ việc làm, có thể coi là đan tổ. Ai, lão đệ ngươi phần lễ vật này quá là quan trọng. Hắc, lão đạo mình sự tình tự mình biết. Ban đầu những cái kia luyện đan kinh nghiệm kỳ thật ta không nói. Chính ngươi cũng có thể lục lọi ra tới. Bạch Dương lão đạo tay đè ép, ngăn cản Lý Hổ muốn nói lại thôi. Tiếp tục nói ra, bị lão đệ phen này đại lễ. Lão đạo là đương chi hổ thẹn, chỉ là thuật luyện đan này lão đạo đã nhìn qua, cũng đã ghi ở trong lòng. Lão đạo cũng chỉ có thể cho lão đệ một hợp lý bồi thường. Lão đạo sĩ ngươi không cần như thế, những này kỳ thật tại ta mà nói cũng không tính đến cái gì. Lý Hổ mở miệng cự tuyệt, hắn nhưng không có tệ quét tự chân ý nghĩ. Sơ khai nhất phát ra luyện đan thuật thời điểm, vì chính là để cái này thần châu võ lâm cơ sở càng thêm hùng hậu. Lấy để hắn thực hành thế giới tấn thăng, mở phá toái hư không đại đạo thí nghiệm. Nếu như có thể trong thời gian ngắn mở rộng tinh nguyệt thảo cùng luyện đan thuật, hắn kia là cầu còn không được. Nhưng mà Bạch Dương lão đạo lại giống như là không có nghe được lời hắn nói. Phối hợp hỏi, lão đệ ngươi có thể từng biết, năm đó vũ tổ mở võ đạo một đường, đạo tổ đã từng mở qua một mạch truyền thừa. A, đạo tổ, trong truyền thuyết, vài ngàn năm trước, vũ tổ cùng đạo tổ luận đạo tại Tử Trúc Sơn dưới. Thiên ngoại kỳ thạch phá không mà đến. Vũ tổ quan sát kỳ thạch 7 ngày 7 đêm mở võ đạo luyện khí. Cái này giang hồ truyền thuyết, sớm tại 5 năm trước võ đạo khởi nguyên kinh xuất thế thời khắc, liền đã là trên giang hồ lưu truyền đến nhau nhau nhốn nháo. Mà tại cái kia vô danh sơn cốc, thấy được hai cái bồ đoàn, trong sơn cốc tràn ngập đạo vận, đã cái kia một khối thiên ngoại kỳ thạch, căn cứ sơn cốc kia tình trạng, Lý Hổ xác định, cái kia truyền thuyết cho dù có chỗ không đúng, chỉ sợ khoảng cách sự thật cũng không có chênh lệch bao xa. Nhưng mà, Lý Hổ một mực có một cái nghi vấn. Cái nghi vấn này, cho dù là hắn du lịch thiên hạ, lợi dụng thần thức nhìn trộm phong phú thư tịch đều không thể tìm tới đáp án. Đó chính là, vũ tổ mở võ đạo luyện khí một đường cho nên xưng là vũ tổ. Như vậy đạo tổ đâu? Đạo tổ vì sao xưng là đạo tổ? Tại lịch sử văn quyển bên trong, chí ít còn có vũ tổ dấu vết để lại. Nói ví dụ như lúc trước Trung Nguyên bảy quốc, hoành áp thiên hạ đẳng. Nhưng đạo này tổ lại giống như là trống rỗng sinh ra. Trừ Tử Trúc Sơn cùng vũ tổ luận đạo, võ đạo khởi nguyên kinh hình thành vậy thì nghe đồn, lại không có liên quan tới đạo tổ bất cứ chuyện gì dấu vết. Liền như là một cái trong lịch sử u linh, bỗng nhiên liền xuất hiện, tất cả mọi người liền chuyện đương nhiên đem đạo tổ xưng là đạo tổ. Rất kỳ quái, không có bất kỳ cái gì sự tích, lại bị nhân lý chỗ đương nhiên xưng là đạo tổ, mà lại năm đó nhị tổ tại Tử Trúc Sơn luận đạo thời khắc. Đạo tổ cũng hẳn là tự thiên ngoại kỳ thạch cảm ngộ đến vật gì đó khác. Nhưng vì cái gì cho tới nay, trên thế giới này nhưng không có bất luận cái gì đạo tổ truyền thừa còn sót lại. Thừa lúc Bạch Dương lão đạo nhắc lên đạo tổ thời điểm, lập tức chính là đưa tới Lý Hổ chú ý. Kỳ thật trước đây thật lâu, lão đạo cũng không biết bao lâu, dù sao đạo tổ cũng là có truyền thừa. Cùng vũ tổ võ đạo luyện khí đồng dạng, về sau phát sinh một trận đại biến, lão đạo cũng không biết kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trên giang hồ chỉ sợ cũng không ai biết, dù sao từ sau lúc đó đạo tổ đích truyền như vậy trên thế giới này biến mất. Bất quá đạo tổ đích truyền biến mất, nhưng là một chút thiên môn bàng chi lại lưu truyền xuống tới. Chỉ vì lúc trước trận kia đại biến nguyên nhân, tổ tiên vì tránh né đại nạn, cũng không dám tuyên dương ra ngoài. Đạo này tổ truyền nhận bên trong bàng môn chính là một đời tiến hành nội bộ truyền thừa. Người giang hồ cũng không biết, lão đạo chỗ Bạch Vân Quán, chính là cái kia đạo tổ truyền nhận bàng chi một trong. Luyện đan, trận pháp, thuật tính, bát quái, kỳ môn khí vận phong thủy, đủ loại bị người cho rằng là giang hồ trò lừa gạt đồ vật, nhưng thật ra là chân thật tồn tại. cũng chính là đạo tổ bàng môn truyền thừa. Lão đạo ta cái này thủ đoạn luyện đan chính là truyền thừa một trong, chỉ tiếc mấy ngàn năm tuế nguyệt, rất nhiều truyền thừa đã xói mòn, tàn khuyết không đầy đủ. Lão đạo ta hao hết nửa đời, coi là bù đắp đạo tổ lão nhân gia ông ta luyện đan bên cạnh nghề. Kết quả cùng lão đệ ngươi so sánh, vậy đơn giản chính là trò cười. Lão đạo ta thiên phú cũng không tốt, lại che lấy xuống dưới cũng chỉ là thảo nhân trò cười. Lần này liền thuận nước đẩy thuyền đều cho lão đệ một phần mà thôi. Nếu là lão đệ có thể đem đạo tổ truyền thừa bổ xong, lão đạo ta về phía sau nhìn thấy Bạch Vân Quán tiên tổ cũng nhắm mắt. Nguyên bản, Lý Hổ là muốn cự tuyệt Bạch Dương lão đạo hảo ý. Nhưng nghe đến đạo tổ bàng môn truyền thừa, kỳ môn độn giáp, trận pháp mấy chữ này mắt, liền rốt cuộc nhấc không nổi sự chú ý. Nếu là có trận pháp cùng kỳ môn độn giáp trợ giúp, có lẽ có thể biên độ lớn tăng lên dược điền ở trong tinh quang ánh trăng. Từ đó thực hiện tinh nguyệt thảo thúc cùng đại quy mô trồng trọt. Huống chi, đối với đạo này tổ truyền nhận bàng chi, hắn cũng là vô cùng cảm thấy hứng thú. Lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì, thậm chí ngay cả đạo tổ tồn tại, truyền thừa đều cùng nhau trong lịch sử biến mất. Mà lại năm đó, cùng vũ tổ ngang cấp tồn tại, lại sẽ là lưu lại như thế nào đồ vật? Có thể hay không nhờ vào đó nhìn ra năm đó đạo tổ một hai phần phong thái? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.